Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 519, lão bản tại gõ chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên không có thể chịu ở lòng hiếu kỳ của mình, nàng lặng lẽ hướng Lạc Xuyên đi tới, muốn nhìn một chút đến cùng đang làm cái gì. Lạc Xuyên chú ý tới Tiêu Tử Yên, không nói gì. Thu vào Tiêu Tử Yên tầm mắt là chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ màn hình. Cùng Lạc Xuyên tại một cái vật kỳ quái lên không đoạn gõ ngón tay. Tiêu Tử Yên rất nghi hoặc. Lão bản đây là đang làm cái gì? Nhìn qua thật quỷ gì? Lão bản, hôm nay ngài tại sao không có phơi? Thanh âm quen thuộc truyền đến chính là bộ ly ca. Bộ thị ý cùng hắn một khối tiến nhập khởi nguyên thương thành. Xùy, Tiêu Tử Yên đối hai người làm một cái im lặng thủ thế, sợ bọn họ quấy rầy đến Lạc Xuyên. Bộ ly ca xinh xinh đem nửa câu nói sau nuốt tại trong bụng. Cùng bộ thị ý một khối đi tới Tiêu Tử Yên bên người. Lão bản đây là đang làm cái gì? Bộ thị ý hạ thấp giọng hỏi, trên màn hình đồ vật cũng không nhìn thấy, hẳn là lão bản không muốn để cho chúng ta nhìn đến. Tiêu Tử Yên thấp giải thích rõ lấy, quảng cáo, ta luôn cảm giác lão bản là đang chuẩn bị cái gì đại động tác. Bộ ly ca sờ lấy cằm của mình, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Lạc Xuyên ngừng gõ chữ, bởi vì hắn có chút mệt mỏi, các ngươi đều vây ở chỗ này làm cái gì. Lạc Xuyên quay đầu nhìn ba người liếc một chút, lão bản, ngài đây là tại làm gì? Bộ ly ca tò mò hỏi, gõ chữ, Lạc Xuyên nói ra, bộ ly ca, em, bộ thị ý em, Tiêu Tử Yên, gõ chữ, lão bản lại đang nói xong toàn không hiểu ý tứ tên. Cùng viết chữ không sai biệt lắm, Lạc Xuyên bổ sung một câu, ba người lộ ra giật mình biểu lộ, nguyên lai là dạng này, lão bản kia, ngài mã, gõ chữ là chuẩn bị làm cái gì, viết cái gì, bộ thị ý hỏi, trong mắt tràn đầy muốn biết, hai người khác cũng không kém là bao nhiêu. Lạc Xuyên cũng không có sớm lộ ra tiếng dò ý tứ. Hắn lắc đầu, qua một đoạn thời gian các ngươi liền biết, lão bản có phải hay không mới hàng hóa kế hoạch. Bộ ly ca nghĩ tới điều gì, biểu lộ rất hưng phấn. Không thể không nói, thân vì khởi nguyên thương thành người khách quen đầu tiên, bộ ly ca đối mới hàng hóa trực giác viễn siêu thường nhân. Tuy nhiên có chút sai lầm, nhưng đã gần sát, có lẽ vậy, Lạc Xuyên lên tiếng, ba người đối với Lạc Xuyên mơ hồ trả lời chắc chắn, rất không vui. Nhưng bây giờ Lạc Xuyên chú ý lực lại bỏ vào phía trước. Không cách nào bị người khác quan sát đánh giá. Màn hình bên trên, toàn thân trên dưới đều viết chữ lớn. Người không phận sự chớ quấy rầy. Bọn họ thở dài, xem ra theo lão bản nơi này, hỏi không ra cái gì. Thật là khó chịu. Mua hàng hóa về sau, bộ ly ca cùng bộ thị ý mỗi người chọn lựa một vị trí ngồi xuống. Bọn họ ăn mì tôm, ánh mắt xéo qua nhìn đến Lạc Xuyên về sau. Trong miệng mì tôm bỗng nhiên liền có chút không thơm, bộ ly ca cùng bộ thị ý hai huynh muội chỉ là khởi nguyên thương thành nhóm đầu tiên khách hàng. Chưa được vài phút thời gian, Giang Thánh Quân cũng đến đây. Đối với Lạc Xuyên chuyện đang làm, Giang Thánh Quân biểu hiện ra 10 phần hiếu kỳ. Quảng cáo, lão bản đang làm gì? Lão bản thủ hạ vật kia là cái gì? Vì cái gì nhìn không đến lão bản màn hình hình ảnh? Giang Thánh Quân trong đầu xuất hiện nguyên một đám nghi vấn. Hắn hướng Tiêu Tử Yên hỏi thăm một chút, Tiêu Tử Yên tiếc nuối biểu thị, nàng cũng không biết. Ước chừng sau nửa giờ, hỗn loạn tiếng bước chân tại trong hẻm nhỏ vang lên, đồng thời còn có hối hả nói chuyện với nhau âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đám người Cố Vân Hy không có ở khởi nguyên thương thành cửa nhìn đến quen thuộc tràng cảnh, 10 phần nghi hoặc. Hờ, này thiên lão bản không có ở cửa phơi nắng a, đúng là như thế. Mộ Dung Hải Đường gật đầu. Khi tiến vào ngõ hẻm trong thời điểm, nàng cũng cảm giác thiếu một chút cái gì. Đi qua Cố Vân Hy nhắc nhở, nhất thời nghĩ đến nguyên do. Nguyên lai là thiếu khuyết lão bản mặn, không đúng thoải mái bóng người a, cách trương.